Thanh Xuyên, chương 31, góc truyện audio.com. Mang theo nhi tử cùng Thụy An, còn có tiên sinh của bọn nhỏ, Phó Dịch, đoàn người cùng ngựa đi đến trang viên. Hai ngày sau liền an bài xong xuôi mọi thứ, bọn nhỏ so với ở nhà càng thêm tự tại, mỗi ngày đều thật cao hứng, mà lịch trình của ta cũng điều chỉnh sơ qua. Tại thời điểm bọn nhỏ đọc sách viết tự, ta đều cùng Minh Hy ở tại thư phòng. Tuy rằng không có cùng một chỗ nhưng ta thật hưởng thụ loại an tâm làm bạn này. Chơi cờ hoặc chỉ là ôm hắn cùng một chỗ nói chuyện. Minh Hy trong khoảng thời gian này thực ngoan ngoãn, vừa không theo ta giận dỗi cũng không phát cáu nhượng ta cảm thấy thả lòng. Có đôi khi chỉ ôm hắn, cái gì cũng không nói. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua, đau xót mất đi mã pháp chậm rãi lành. Về phần những việc phiền lòng trong gia tộc phảng phất cách ta rất xa. 10 ngày sau, thập tam A ca thế nhưng đến trang viên thăm ta. Thăm một lần là tình cảm còn có thể nói tại mã pháp ngày trước công lớn nên được hưởng. Lần này khiến ta có chút bất an. Này huống chi nơi này không phải trong thành tiện đường tới. Ta nghe nói ngươi đi dưỡng bệnh. Nhìn tốt lắm, ta lắc đầu cười khổ. Không nói. Hắn nhìn ta liếc mắt một cái, lại uống nửa chén trà nhỏ, mới nói, gần nhất nghe một ít đồn đãi về nhà ngươi không được tốt lắm. Tuy rằng là gia sự của ngươi nhưng ta sợ ảnh hưởng đến cái nhìn của Hoàng A Mã đối với gia tộc ngươi. Với tương lai ngươi cũng gây trở ngại, ta cảm kích nói, nô tài tại chủ thượng nhớ thương, về phần việc trong nhà thật sự rất khó mở miệng, đem sự tình đại khái nói cho hắn nghe. Nếu đã có lời đồn đãi, như vậy cùng với nghe bên ngoài loạn thất bát tao không bằng nói cho hắn tình hình thực tế. Có lẽ hắn có biện pháp đem ta từ đống bùn kia đi ra. Hắn trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, lời đồn đãi này chỉ sợ không bao lâu sẽ truyền tới tai Hoàng A Mã. Thời điểm này ngược lại phân ra hảo, ta gật đầu, nô tài nguyên bản không đồng ý ở riêng là vì ý nguyện của mã pháp. Này thật rét lạnh nhân tâm, tuy rằng chủ động yêu cầu ở riêng không tốt nhưng bọn hắn muốn nháo như thế nào ta cũng sẽ không quản. Hắn gật đầu, lại cùng ta nhàn thoại trong chốc lát, mới đứng dậy đi, ta đưa hắn đến mã xa xong, lại đứng ở trong viện suy nghĩ trong chốc lát, nhà ta chính là cột vào thuyền của thái tử, mấy năm trước mã pháp nhượng đường đệ chưa xuất sơn của ta xông ra nhưng chỉ có một người thi khoa cử thành cử nhân. Một tại biên cương làm võ tướng cấp thấp còn lại đều giống như cửu đường đệ không nên thân. Cũng chỉ có thể phụ thuộc vào thái tử. Hôm nay thập tam A ca nói những lời kia, có ý tứ muốn ta cùng gia tộc phân rõ giới tuyến. Có lẽ hắn được tin tức gì bất lợi với thái tử. Có lẽ muốn mượn lời đồn đãi đã kích nhà ta theo đó đã kích thái tử nhưng ta là người của hắn nên muốn đem ta thoát ra. Thái tử đối với người ngoài khác bạc. Đối với huynh đệ chính mình cũng không tốt là bao. Thập tam gia mấy năm nay không được thánh sủng. Thái tử cờ hồ đối với hắn làm như không thấy. Hắn hẳn là hy vọng thái tử rơi đài. Vô luận là tứ hay bát lên đài đều so với thái tử tốt hơn. Thập tam gia quá khứ cùng tứ gia quan hệ gần gũi. Vài năm nay ru rú trong nhà. Lui tới không nhiều lắm nhưng nhìn vẫn thân cận. Nếu là như thế. Về sau cũng là có kết quả tốt, vế phần các thúc bá ta, trước muốn bảo hộ nhưng là có tâm vô lực, hiện tại liền tâm cũng không có. Ngươi làm sao vậy, trầm tư của ta bị Minh Hy lo lắng đánh gãy, mới phát hiện thế nhưng mình đi tới thư phòng, đối hắn cười, không có gì, thập tam A ca tới tìm ngươi, có chuyện gì sao, hắn lo lắng tiến lên, hai tay đặt trên gò má ta, ân, ta nắm tay hắn. Hắn muốn ta cùng gia tộc phân rõ giới tuyến, ở riêng, ta gật đầu, lần này nhị bá bọn họ bị nhục chỉ sợ nhất thời sẽ không nhắc tới việc ở riêng. Ngươi không hề phản đối ở riêng, ta thở dài, nếu ta là tộc trưởng nhất định phản đối, nhưng hiện nay loại tình huống này, bọn họ nói đi nói lại, càng làm càng xấu, ta lại không trị được bọn hắn đành phải nghĩ biện pháp thoát thân. Hắn ngồi trong lòng ta. Nghĩ nghĩ cười nói, muốn cho bọn họ ở riêng thật không khó. Ta ôm chặt hắn, như thế nào, Hiện tại bọn họ đều muốn bắt được nhược điểm đối phương để tìm cớ lấy từ trong càng nhiều quyền lợi. Nếu chúng ta đem nhược điểm này dâng lên, làm cho bọn họ giải quyết đối phương không được lại càng thêm chuyện. Rất có khả năng liền phân ra, cũng không liên quan tới ngươi. Chúng ta nào có cái nhược điểm gì của họ, bọn họ tuy rằng bình thường có chút nhưng là tiểu nhược điểm là vô dụng. Trước đây ta làm gì ngươi đã quên, các thúc bá của ngươi cũng không sạch sẽ nhưng là bởi sự tình gia tộc ngươi cho nên ta dù biết cũng không làm gì. Nay liền có thể dùng đến, như thế nào truyền đến trên tay bọn họ nhưng không hoài nghi trên người ta. Ta đều có biện pháp, hắn mỉm cười, vì sao còn muốn đem nhược điểm của bọn họ giao cho đại bá phụ. Nếu hắn biết được nhược điểm của họ không phải có thể chế trụ họ sao? Đại bá phụ ngươi bị họ đả đảo đối với ngươi có chỗ nào tốt? Ngươi ở việc phân gia đắc tội nhị bá phụ bọn hắn. Nếu bọn họ đắc thế, nghiêng về một bên áp đảo đại bá phụ ngươi, không nói đến chỉ ở riêng sợ còn muốn vị trí trưởng tộc A, khi đó ngươi nhất định không tốt A. Vẫn là chờ thời điểm đại bá phụ ngươi sắp đổ, ngươi đến đỡ hắn một phen, khiến hắn nhớ kỹ cái tốt của ngươi. Thời điểm ở riêng ngươi mới có thể lấy nhiều một chút. Cũng là ngươi chu đáo. Ta gật đầu, lại thở dài, bất quá, Mã Pháp qua đời không bao lâu. Ta liền tính kế con của hắn. Tổng cảm thấy trong lòng khó chịu. Không phải bọn họ không tốt chính là ngươi không xong. Đừng luôn thành thật mềm lòng như vậy. Đến lúc bị người ăn, ngươi hối hận cũng không kịp. Hơn nữa, bảo vệ ngươi không phải tương đương bảo vệ gia tộc ngươi sao? Chẳng lẽ nên chôn cùng bọn hắn? Mã Pháp lúc đó cùng ta nói chuyện, nói ngươi tính tình quá thẳng thắn, đối người trong nhà lại mềm lòng, sợ ngươi chịu thiệt nhượng ta hảo hảo giúp ngươi. Lúc thời điểm trọng yếu cần làm thì làm, cần tha thì tha. Ta cũng đáp ứng rồi. Lần này ngươi nghe ta đi. Mã Pháp còn cùng ngươi nói cái này. Ta kinh ngạc nhìn hắn. Minh Hy gật đầu, hắn vì cái gì đem tài sản đều cho ngươi? Không riêng gì vì hắn hiểu ngươi mà hắn đã nhìn ra mối họa trong nhà cho nên đem hy vọng ký thác trên người ngươi. Hắn muốn ngươi khôi phục lại quang vinh của gia tộc chứ không phải ngươi đi giúp người tự đi trên tử lộ. Ta nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm. Được rồi, liền như vậy làm đi. Hắn vừa lòng ôm cổ ta, tại mặt ta hôn một cái. Đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.